Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, lão ca chân ngôn trong miệng niệm. Sám độ thay đổi dần thật là dễ nhìn. Ngọc Diện quỷ danh hào quả thực quá mức vang dội. Cao Lê cùng Linh Lung đi tại leo núi trên bậc thang. Trước sau một trượng trong vòng đều không có một ai. Lợi hại a, này căn bản chính là đạt bao hết nha. Cao Lê nhìn đằng trước sau nhìn, một loại cáo mượn oai hùng vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Linh Lung nhẹ giọng đáp lại, thanh âm lại không hăng hái lắm. Cao Lê nhìn xem Linh Lung không tì vết chút nào bên cạnh Nhan. Lại nhìn xem chung quanh đoàn người, đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, lượt cắm thù du độc nhất người, bị cừu hận trèo chống người. Một khi đã mất đi báo thù đối tượng, cơ hồ lập tức liền đã mất đi nhân sinh tất cả ý nghĩa. Đỉnh núi chỉ có gió nhẹ, trong đình chung quanh tụ tập không ít người. Trong thành có danh vọng cao môn đại hộ thật sớm ngay ở chỗ này chuẩn bị xong điểm tâm trà uống. Mà mấy đại thư viện người càng là sớm cũng đã bắt đầu vì thi hội tiến hành bố trí. Linh Lung xuất hiện thông lệ đưa tới to lớn tiếng vọng. Thiếu nữ đại tông sư, gần nhất giang hồ bên trong nhiệt độ cực cao nhân vật truyền kỳ. Vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại trên thân còn mặc như thế một bộ chưa từng thấy qua trang phục. Nói thực ra đi, bộ quần áo này nếu là đổi thành người khác tới mặc, cái kia ước chừng sẽ bị người cho rằng là ăn mặc không đủ kiểm điểm. Nhưng Ngọc Diện quỷ mặc, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đó chính là phẩm vị, đó chính là trào lưu trong chóng đo chiều gió. Đây chính là Cao Lê lúc đầu muốn đạt tới mục đích. Bất quá lúc này nữ tử bên người truyền ra nhàn nhạt yêu thương để Cao Lê lương tâm có chút bất an. Mặc dù nàng kém chút đánh chết Cao Lê không sai, nhưng nàng đánh chết là Cao Lê cũng không phải ta. Nếu như không có cái kia Cao Lê chết, ta cũng sẽ không xuyên qua tới. Đóa hoa đồng dạng nữ tử, vốn nên trải qua bị các lộ tài tử truy cầu, cuối cùng đem bọn hắn cũng làm thành lốp xe dự phòng song mỹ nhật tử. Nhưng Linh Lung lại từ nhỏ chỉ có thể liều mạng tu luyện, lấy báo thù vì động lực, một chút xíu trưởng thành. Nghĩ như vậy, Cao Lê cũng cảm giác càng thêm áy náy, nhất là vừa mới mình còn tại nhìn chằm chằm nhân ra mắt cá chân ngẩn người. Thật là dễ nhìn, từ mắt cá chân đến bắp chân ở giữa tất chân nhan sắc xám độ thay đổi dần đều đẹp mắt như vậy. Ta thật lợi hại, nhờ vào nữ tính tư tưởng giải phóng xã hội tập tục. Cô gái trẻ tuổi xuất đầu lộ diện cũng không bị cho rằng là chuyện gì xấu. Thậm chí gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử chủ động tỏ tình cũng không hiếm thấy. Cho nên lúc này trên núi thiếu nữ các quý phụ cũng không ít. Lúc này có thể đi lên đỉnh núi nữ tử, hoặc là có chút tu vi, hoặc là chính là nhà giàu sang bị người mang lên. Những người nhãn quang cao, mỗi ngày liều mạng liền muốn mặc điểm cùng người khác không giống. Linh Lung xuất hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, vô luận nam nữ, mà đứng tại Linh Lung bên người Cao Lê tự nhiên cũng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bất kể nói thế nào, phong mạch hái hoa tiểu lang quân danh hào tại Bình Dương thành bên trong coi như vang dội. Không ít người đều biết Cao gia có hắn như thế một người. Lúc này, Cao Lê cũng tương tự thấy được người nhà họ Cao. Bất quá phụ thân cũng không tại. Cao gia mấy cái cùng thế hệ nhóm tại tập hợp một chỗ. Nhìn về phía Cao Lê nhãn quang tràn đầy hâm mộ và không hiểu. Nhất là Cao Tung. Đánh chết bọn hắn đều đoán không được này phía sau cố sự. Sau đó, Cao Lê thấy được hắn muốn tìm người. Hữu Tài hội hội trưởng, Ngô Hữu Tài, tên là Ngô Hữu Tài, nhưng người này đó là chân chính cự phú. Hắn chuyên môn lấy đầu cơ trục lợi các loại vật tư nguyên liệu chiến thắng sinh. Mấy đầu đại đạo hắn đều quen thuộc, trên đường sơn tặc bọn cướp đường cũng đều là bằng hữu. chân chính hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch nhân vật, từ phụ thân hắn cái kia một đời bắt đầu, mãi cho đến hắn, việc buôn bán của hắn cơ hồ quán xuyên người ăn mặc ở dùng đi. Chỉ bất quá, hắn qua tay đều là nguyên liệu, quặng sắt, vật liệu gỗ, bông vải vân vân, bởi vì hắn quy mô quá lớn, đã tạo thành ổn định nghiệp dây xích, dẫn đến cơ hồ vô luận hoàng đế chính sách có cái gì biến động, hắn đều lại không chút nào bị liên lụy. Lúc này, Ngô Hữu Tài đang cùng trong hội mấy cái đại trưởng quỹ đứng chung một chỗ. Ánh mắt đảo qua Cao Lê cùng Linh Lung, không biết tại thảo luận cái gì. Cao Lê nói khẽ với Linh Lung nói, ta dự định đi cùng Ngô Hữu Tài tâm sự, ngươi đi không? Linh Lung lắc đầu, nói ra, ta đi phía trước cái kia đỉnh núi đợi một hồi. Cao Lê nói, tốt, loại kia hạ ta đi tìm ngươi. Linh Lung gật gật đầu, một thân một mình rời đi. Linh Lung vừa đi, Cao Lê lập tức liền biến thành đám người tiêu điểm. Trung thu thời tiết ngọc diện quỷ chém giết, câu hồn đoạt phách, đỗ phi hoa tình cảnh y nguyên còn. Tại trước mắt, một kiếm xuống dưới, đỗ phi hoa thành danh vũ khí, ngân câu, tính cả thân thể của hắn cùng nhau bị chém đứt. Kiếm khí kích thích mấy trượng sóng nước, từ giữa hồ một đường phóng tới bên bờ, chặt đứt bên bờ đá xanh một số. Cường hoành như vậy tu vi, phóng nhãn thế gian, có mấy cái dám nói có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới. Đợi một thời gian, chí tôn kia tu vi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà Cao Lê khác biệt, vị này phong mạch hái hoa tiểu lang quân, biệt hiệu cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Nghe nói hỗn đản này còn có cái chỉ xấu danh tiết không thương tổn tính mệnh cầu thí quy tắc. Như thế một tên hỗn đản đồ chơi, làm sao lại cùng ngọc diện quỷ đi cùng một chỗ? Mỗi người đều muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám hỏi ngọc diện quỷ, mà mỗi người đều lại kiêng kỵ Cao Lê thanh danh, sợ nói với hắn hai câu nói mình liền biến thành đồng đảng. Cao Lê không nhìn chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận, thẳng tắp đi hướng Ngô Hữu Tài, vừa chắp tay, nói ra, Ngô trưởng quỹ tốt. Ngô Hữu Tài cười ha ha, nói, Cao công tử, nghe nói Cao công tử tiếp nhận Lê Trang, loay hoay đều đã không gặp được người. Hôm nay gặp mặt, Cao công tử tựa hồ so trước đó khí sắc tốt hơn nhiều. Như thế thật. Lúc trước Cao Lê là cái thuần túy ADC, vẫn là cái chơi bốn bảo đảm một, mỗi ngày ấy đem mình dày vò đến sức cùng lực kiệt, người đều là cong, nhưng từ khi biến thành cái này Cao Lê về sau, mỗi ngày mặc niệm giới sắc A Lão Ca chân ngôn, mỗi ngày lột sắt huy sái mồ hôi, nghỉ ngơi dưỡng sức, hiệu quả rõ ràng. Cao Lê cười nói, Ngô trưởng quỹ chính là trong thành đại trưởng quỹ. Lại còn nghe nói qua vãn bối sự tình, thật là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh. Ngô Hữu Tài cười nói, ta cũng không có gì bản sự khác, chính là trí nhớ tốt, dù sao quản sinh ý nhiều, nếu như trí nhớ không tốt, bị người hố, thua thiệt chính là mình, chính ta ăn thiệt thòi thật cũng không cái gì. Bất quá ở ta nơi này đi sinh ý bên trong kiếm cơm ăn các huynh đệ tỉ muội cũng có mấy ngàn lỗ hồng. Nếu là tất cả mọi người ăn thiệt thòi, vậy cũng không tốt. Cao Lê nói, gia phụ đã từng nói lên Ngô trưởng quỹ đã gặp qua là không quên được bản sự. Vãn bối cũng là hâm mộ gấp. Ngô Hữu Tài còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái gầy còm trưởng quỹ lại cười lạnh nói, nghe nói tháng trước Tam công chúa đi ngươi cái kia Lê Trang tuần tra, sau đó phẫn nộ rời đi. Cao công tử sợ là không thể hảo hảo kinh doanh trang tử, để công chúa tức giận đi. Cao Lê cười nói, vị này là Trần Dĩ Tân Trần trưởng quỹ đi. Trần trưởng quỹ nói đùa, ta một giới thảo dân mà thôi, nào có bản sự kia để công chúa sinh khí. Ngược lại là Trần trưởng quỹ bộ phong chốc ảnh nghị luận công chúa điện hạ. Đến tột cùng là ngài tận mắt nhìn thấy, vẫn là tin đồn đâu. Trần Dĩ Tân miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời vậy mà đáp không được. Nghị luận thành viên hoàng thất, mặc dù không phải tội danh gì, nhưng nếu là gặp được hữu tâm nhân cho ngươi mặc tiểu hài coi như phiền toái. Ngô Hữu Tài quay đầu nhìn thoáng qua Trần Dĩ Tân, trưởng quỹ kia lập tức cúi đầu không ngôn ngữ. Sau đó Ngô Hữu Tài cười nói, Cao công tử ngược lại là chân nhân bất lộ tướng, có thể cùng cái kia ngọc diện quỷ đi cùng một chỗ. Nói, hắn nhìn về phía phương xa đỉnh núi, vừa cương ngọc mặt quỷ hai cái lên xuống liền bay vọt mấy chục trượng. Một thân một mình sừng sững tại cái kia nho nhỏ đỉnh núi. Lẻ loi độc lập, vô cùng cao ngạo, Cao Lê vội vàng khoát tay. Vậy cũng là vận khí. Ngược lại là Ngô trưởng quỹ, kỳ thật ta lần này đến leo núi là đến chuyên môn tìm đến Ngô trưởng quỹ ngài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?